Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Sumi nhìn mình trước mặt cửa đột nhiên không biết làm sao. Chính mình ở đâu? Chính mình thật giống, không nhớ ra được. Sumi đem cửa đẩy một cái là lạ âm thanh âm vang lên lên. Khinh Vũ Dương, ngươi trở về. Sumi lang ở nơi nào? Trong phòng ăn mặc tạp dề một bộ ở nhà người đàn ông tốt chính là cái gì quỷ? Ngạch, Tử Thư, chào ngươi, ngươi sao lại ở đây? Sumi nhỏ giọng nói, dù sao lừa người ta. Quái thật không tiện, quá mức đem tiền trả lại cho hắn được rồi. Nói cái gì đó, ta vẫn ở này à? Mau mau đến xem hài tử, ta đến làm cơm. Sumi thất thần, hài tử, ha ha ha, khẳng định là mộng, ta cùng Tử Thư làm sao có khả năng có hài tử a? Vừa lúc đó, một tên tiểu quỷ từ bên trong phòng chạy ra, này không phải là khi còn bé chính mình sao? Mẹ, mẹ, đi ra, ta không phải mẹ ngươi, ta là nam. Sumi sợ hãi phất phất tay. Đối diện tên tiểu tử kia đứng ở nơi đó, quay đầu lại nhìn xuyên tạp dề nam nhân nói đến, ba ba, mẹ làm sao, nói mình là nam, mẹ ngươi khả năng còn chưa có tỉnh ngủ. Âm thanh vẫn ôn nhu như vậy, Sumi vỗ chính mình ngực, muốn bình tĩnh một chút, nhưng phát hiện mình vỗ tới địa phương không phải trước đây cảm giác. Sumi chậm rãi đem tầm mắt rời xuống. Nhìn thấy không phải là mình chân, mà là cái kia cho dù là người phụ nữ đều sẽ ước ao bộ ngực. Vừa lúc đó hết thảy trước mắt phá toái ra. Một chút ký ức nổi lên. Chính mình hình như là bị bình hoa đập đến trên đầu. Sau đó nằm ở trên mặt đất. Cái kia cuối cùng rít gào âm thanh còn ở trong đầu của chính mình ong ong nghĩ. Chỉ nhớ rõ cái kia rít gào thiếu nữ dài không sai là chính mình yêu thích. Nếu không là mắt tối sầm lại, Yui Sumi đều muốn đi tới muốn cái WeChat. Sumi cảm giác mình hiện tại lại như mới vừa tỉnh ngủ như thế. Nếu không phải mình trước mắt hoàn toàn là màu đen, Yui Sumi muốn bò lên. Không biết cô gái kia còn ở không. Yui Sumi phát hiện thân thể của chính mình không cách nào nhúc nhích. Lại như khá giống đè lên chính mình như thế. Ta sẽ không thành người sống đời sống thực vật đi. Sumi trong nháy mắt hoảng rồi. Liều mạng khống chế thân thể của chính mình. Lại phát hiện không dùng được. Đột nhiên một tia sáng từ phía trên truyền đến. Sau đó toàn bộ thế giới đều sáng lên. Thân thể cũng trở về đến chính mình nắm trong bàn tay. Sumi quay đầu đi nhìn về phía vừa nãy ngăn cản tầm mắt đồ vật. Một con màu trắng to lớn vật chủng, phần lưng là màu xanh lam, chính trên đất một chút hướng về trước nhúc nhích, nhấc lên nhúc nhích. Sumi đầu tiên ở trong đầu nghĩ đến chính là ấu trùng rồi nhặng, chính mình sẽ không bị vật này cho đè ép đi. Sumi ngồi dậy đến, hai tay che miệng mình. Cảm giác buồn nôn từ trong miệng truyền đến. Tiểu gia hỏa, ngươi ở này à? Đột nhiên một thanh âm vang lên đến. Mềm mại, nhẹ nhàng, như vậy êm tai. Sumi quay đầu lại nhìn thấy một cái màu trắng đầu. Mặt trên có hai cái tua vòi. Miệng lại như hoa cúc như thế. Ây, ta đây là xuyên qua rồi. Sumi ngẩn người, nhìn trước mặt đại gia hỏa. Tốt như thế nào nhìn quen mắt, chính mình đúng hay không ở đâu gặp a? Ngươi đang gọi ta sao? Âm thanh dễ nghe như vậy, ứng nên không sẽ đối với mình như thế nào đi. Đúng đấy, vốn là ngươi ở trên lưng của ta, thế nhưng không cẩn thận liền tuột xuống, sau đó sẽ không tìm được ngươi, lo lắng chết ta rồi. Âm thanh có chút cấp thiết, Sumi cảm nhận được nồng đậm quan tâm. Ta là làm sao đi tới nơi này? Sumi hiếu kỳ hỏi trước mặt mình đại gia hỏa. Nhìn dáng dấp chính mình là không sao rồi. Chẳng lẽ chính mình chính là trong truyền thuyết bên trong nhân vật chính? Xuyên qua Kakin ngón tay, sau đó ở thế giới này lăn lộn vui vẻ sung sướng. Tiểu đệ vô số, mỹ nữ thành đàn, ngươi là từ trên trời rơi xuống, sau đó bị ta tiếp được. Trên trời, đúng rồi, ngươi tên gì vậy? Yui Sumi nhìn trời, phát hiện cùng trước đây bầu trời như thế à? Sau đó nhìn về phía trước mặt mình đại gia hỏa. Không có tên tuổi, ngươi có thể gọi ta con sen. Ta chính là một con sen. Bởi vì không có tên tuổi, thanh âm của đối phương rõ ràng hạ rất nhiều. Con sen có như vậy trắng. Haku, sao? Sumi biết đắc dĩ nhìn mình trước mặt này lớn vô cùng con sen. Đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, màu xanh lam phía sau lưng, màu trắng thân thể, không phải là Hokage bên trong con sen sao? Sunet thông linh thú, vậy này bên trong chính là thấp cốt lâm. Shikosurin, Senju Hashirama chính là ở đây học được tiên nhân hình thức. Ha ha ha, sen tiên nhân tốt, có thể hay không đem ta giới thiệu cho Konoha đây? Ta cũng muốn học tập nhẫn thuật ai? Yui Sumi gãi gãi đầu của mình, đi tới Hokage, đương nhiên đến ôm chặt Konoha bắp đùi. Nếu như thuận tiện có thể ôm lấy Sunet bắp đùi vậy thì càng tốt. Konoha, nhẫn thuật, con sen âm thanh có một ít chần chờ. Sumi cho rằng con sen đang làm khó dễ, đang muốn mở miệng nói, làm khó dễ coi như xong đi. Con sen liền mở miệng, ta đều không có từng đi ra ngoài. Ngươi nói những kia ta cũng chưa từng thấy. Xin lỗi, không có đến giúp Sumi, con sen có chút không vui. Thân thể mềm mại bò ở trên mặt đất, tuy nói không lộ vẻ gì, thế nhưng Sumi cảm nhận được loại kia mất mát mãnh liệt cảm giác. Chưa từng nghe tới, Sunet, nhận thức không? Yui Sumi thăm dò hỏi. Con sen lắc lắc đầu. Senju Hashirama, con sen lại một lần nữa lắc đầu. Lẽ nào Senju Hashirama vẫn không có cùng con sen ký kết khế ước sao? Lục đạo tiên nhân tổng biết rồi đi. Con sen lại một lần nữa lắc đầu. Osusuki Kaguya đây. Con sen vẫn là lắc đầu. Con sen phát hiện đối phương nói tới những người kia chính mình cũng không biết. Ta có phải là rất vô dụng hay không a? Yui Sumi che đầu của mình. Chính mình đi tới Hokage tiền sử thời đại sao? Nhẫn thuật, chakra, đẹp đẽ em gái, một cái đều không có. Như vậy Hokage còn có ý gì? Chính mình xuyên qua còn có ý nghĩa gì? Chính mình còn không bằng xuyên qua đến Jurassic thời đại đây. Sumi ngẩng đầu nhìn hướng về co quắp trên mặt đất con sen. Chính mình không làm cái gì à? Sumi đi tới con sen trước mặt, sở trường sờ sờ con sen, trượt trượt cảm giác cũng không tệ lắm. Sau đó ngẩng đầu nhìn mình trước mặt con sen. Sumi trong nháy mắt run cầm cập một hồi. Lẽ nào độc thân quá lâu? Xem con sen đều là mi thanh mục tú. Ngươi làm sao? Sumi cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Không có đến giúp ngươi. Cảm giác rất xin lỗi. Sumi đột nhiên phát hiện mình trước mặt con sen lại như một cô bé như thế. Không có chuyện gì, ngươi liền ta à, ngươi chính là ta đại ân nhân. Ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp đây. Làm sao sẽ trách ngươi đây? Đúng không? Con sen giơ lên đầu, rõ ràng có chút hài lòng. Không sai, Yui Sumi cười nhìn mình trước mặt con sen. Thực sự là đáng yêu đây. Cô, Yui Sumi vào lúc này cái bụng vang lên. Con sen hiếu kỳ nhìn Sumi. Vì sao lại phát sinh âm thanh như thế? Tiểu gia hỏa, ngươi làm sao? Con sen không rõ hỏi. Ta gọi Sumi, đây là đói bụng biểu hiện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.